Chồng yêu là quỷ, chương 359, góc truyện audio.com, ba mẹ em là anh đưa đi, trong lòng tôi cả kinh, khiếp sợ nhìn Tô Mộc, chẳng trách ba mẹ tôi đi lâu như vậy không quay về, hóa ra mọi chuyện đều là Tô Mộc đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lúc ấy nhất định anh ấy đã bị yêu thần khống chế, biết tôi gặp nguy hiểm liền sợ liên lụy tới ba mẹ tôi cho nên mới đưa họ đi. Hóa ra tôi không biết gì, Tô Mộc cứ lặng lẽ làm nhiều chuyện vì tôi như vậy. Tôi nhất thời có chút cảm động, mặt lộ vẻ xúc động nhìn anh ấy. Làm sao, có phải anh khiến em cảm động muốn khóc sẽ lấy thân báo đáp? Khóe miệng Tô Mộc cong lên cười khỉnh, đột nhiên cười nói với tôi. Tôi bị anh ấy chọc muốn bật cười, không nhịn được liếc mắt nói. Từ lúc nào anh học gã Đường Dũng kia vậy cũng luôn tự luyến. Không muốn so anh với Đường Dũng, bọn anh cho tới bây giờ đều không phải một loại người. Tô Mộc nói xong anh ấy cười một tiếng, kéo tôi vào ngực tiếp tục bảo tôi xem trên máy tính chọn địa điểm tổ chức hôn lễ. Thực ra thì kết hôn ở đâu cũng được, quan trọng nhất chính là người kết hôn với tôi là ai. Chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng Tô Mộc ở chung một chỗ, cho dù phải đi vào rừng sâu núi thẳm kết hôn tôi cũng nguyện ý. Nhưng đối với Tô Mộc thì hôn lễ được coi trọng vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi. Anh ấy cứ một hồi hỏi tôi có thích kết hôn ngoài đảo không, một hồi lại hỏi tôi có thích hôn lễ trong rừng rậm không, dù là nhà thờ nổi tiếng nào trên thế giới anh ấy cũng có thể chọn được. Tôi thật sự hoa mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào một hình ảnh mờ nhạt. Đó là một nông trường lớn, ngay giữa hình là một ngôi nhà có mái tam giác màu đỏ, nhìn qua có tới 5 nóc nhà, mọi điểm đều khiến cho mọi người cảm thấy nó có một lịch sử tang thương. Trước ngôi nhà là một bãi cỏ màu xanh lá cây, hai bên bãi cỏ là rậm rạp chằng chịt hoa dại nở rộ. Cả tấm hình mang đến một cảm giác cổ xưa, xinh đẹp tự nhiên. Tô Mộc chú ý tới hành động của tôi, đem phóng to hình ảnh nông trường, bất ngờ nhìn tôi. Em thích nơi này, nơi này thế nào? Có làm nơi tổ chức hôn lễ được không? Tôi hỏi, chỉ cần em thích thế giới này nơi nào cũng là nơi tổ chức hôn lễ được. Tô Mộc cưng chiều cười một tiếng, sau đó đem thông tin về nông trường đó cho tôi xem. Cách chương.